Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, đi tìm dùng tiền lạc thú. Tuy nhiên chỉ có một lập phương mét chứa đựng không gian. Đối với Lý Thái mà nói cũng hết sức cao hứng, dù sao kiếp trước xem tiểu thuyết mạng thời điểm, đối với nhân vật chính ủng có không gian giới chỉ, đó là ước ao vô pháp nói nên lời. Bây giờ chính mình rốt cục có chữ vật không gian, cái này gọi là Lý Thái làm sao có thể đủ không cao hứng. Tuy nhiên thiên cương mới vừa sáng, thế nhưng Lý Thái cũng đã không có chút nào buồn ngủ. Liền có nha hoàn hầu hạ Lý Thái thay y phục rửa mặt. Cũng vì chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, trong mấy ngày này hắn vẫn bận, làm sao thu phục La Thông bọn họ, có thể nói là ăn không biết vị. Cũng không có cảm giác được đại đường cơm nước ăn có ngon hay không. Bây giờ tâm tình thật tốt, cũng có tâm tình thưởng thức thực vật. Cái này không thưởng thức còn tốt. Nhất phẩm nếm để Lý Thái không khỏi hơi nhướng mày. Nguyên lai mấy ngày này cảm giác, cũng không là bởi vì chính mình có chuyện trong lòng, mà là đại đường thực vật. Chính là cái này hương vị. Cái này không khỏi để hắn nghĩ tới một cái con đường phát tài. Đó chính là mỹ thực. Bất luận cái nào thời đại mỹ thực đều là bất hủ đề tài. Bởi vì Hoa Hạ dân tộc từ xưa đến nay chính là ăn hàng dân tộc, đối với mỹ thực có rất nghiên cứu sâu cứu. Vì lẽ đó Lý Thái món tiền đầu tiên liền chuẩn bị tại đây ăn chữ trên dưới công phu. Mặc dù tại đường triều thời điểm đã xuất hiện chiên xào nấu nổ, thế nhưng đồ gia vị 10 phần duy nhất, liền ngay cả hồ tiêu cũng có thể trở thành hoàng kim một dạng hàng xa xỉ. Bởi vậy cũng có thể thấy được đường triều ở mỹ thực phương diện còn có rất lớn khiếm khuyết. Nếu để cho Lý Thái đi mở nhà hàng tửu lâu, đó là tuyệt đối không thể. Dù sao hắn thế nhưng là đường đường đại đường vệ vương. Vì lẽ đó Lý Thái chuẩn bị ở đồ gia vị trên dưới một phen công phu, mà đứng mũi chịu sào chính là vị tinh. Đối với người hiện đại mà nói, vị tinh tuyệt đối là quen đi nữa tất bất quá gia vị, có thể nói từng nhà cũng có thể tìm được. Thế nhưng ở đường triều đây tuyệt đối là chưa từng nghe thấy tồn tại. Vì vậy Lý Thái bắt đầu nhớ lại lên vị tinh phương thức chế tạo. Bất quá cuối cùng Lý Thái hay là từ bỏ sinh sản vị tinh. Dù sao lấy đường triều thời kỳ công nghệ mức độ, căn bản vô pháp làm được đề thuần. Hơn nữa chân không áp xúc, lại càng là Lý Thái vô pháp hoàn thành. Vì lẽ đó Lý Thái chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Dùng hậu thế đơn giản nhất phương thức, đó chính là dùng tôm khô chế tác thổ vị tinh. Dù sao cái này phương pháp 10 phần đơn giản, chế tác lên độ khó khăn cũng không phải rất lớn. Chỉ bất quá có một cái khuyết điểm, đó chính là noi theo lên quá dễ dàng, bất lợi cho hành nghiệp lũng đoạn. Nghĩ tới đây, Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói, xem ra chính mình là cần phải có một cái thuộc về mình không gian, bằng không làm lên chuyện gì đến luôn là chẳng phải thuận tiện. Lý Thái ăn xong điểm tâm, liền tới cho Lý Thế Dân cùng trưởng tôn Vô Cấu an quá an chi về sau. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, phụ thân, hôm nay thanh tước hẹn mấy vị ca ca, chuẩn bị đi trong thành Trường An đi một vòng. Phụ thân có thể hay không cho thanh tước một chút bạc? Ngươi muốn bạc làm gì? Khó nói ngươi biết bạc làm như thế nào dùng à? Nghe được Lý Thái cùng mình đòi tiền, Lý Thế Dân cười đối với Lý Thái nói, thanh tước đương nhiên biết rõ. Sư phụ nói cho thanh tước, một phân tiền nghẹn cũng anh hùng hán. Muốn thành đại sự, không có tiền tài, là nửa bước khó đi. Lý Thái lại sẽ chuyện này, đẩy lên chính mình cái kia hư vô mờ mịt sư phụ. Khương Tử Nha trên thân, chúng ta tiểu thanh tước lớn lên, dĩ nhiên biết tiền tầm quan trọng. Đã như vậy, phụ thân liền lấy cho ngươi chút bạc. Không được ngươi muốn ghi nhớ kỹ. Tiền không thể tiêu lung tung, chỉ có đem tiền tiêu đến nên vườn hoa phương mới có thể phát huy ra nó tác dụng, bằng không liền sẽ bị người nói ngươi xa xỉ tiêu xài. Lý Thế Dân vừa nói, một bên lấy ra mấy cái thỏi bạc, tử giao cho Lý Thái. Lý Thái thật cao hứng, cầm bạc đi, thế nhưng là Lý Thế Dân nhưng cảm thấy vô cùng khó xử. Lý Thái từ nhỏ đến lớn liền ngoan ngoãn đáng yêu, hơn nữa học tập cái gì cũng 10 phần nhanh, bây giờ lại bái vũ thần Khương Tử Nha sư phụ, đối với hắn tương lai phát triển càng thêm không thể hạn lượng. Từ trước tới nay, hoàng vị truyền dài bất truyền ấu, truyền bất truyền thứ, nếu như Lý Thế Dân leo lên hoàng vị, lập Lý Thái vì là thái tử, tuyệt đối biết có rất nhiều người phản đối. Mà nếu như lập trưởng tử Lý Thừa Càn vì là thái tử, hắn thật có thể điều động được Lý Thái à? Huyền Vũ Môn biến cố cốt nhục tương tàn sự tình, biết sẽ không lại lần tới diễn đây. Nhìn thấy Lý Thế Dân một mặt lo lắng vẻ mặt, trưởng tôn Vô Cấu liền biết rõ Lý Thế Dân đang suy nghĩ gì, vì vậy nhẹ nhàng đối với Lý Thế Dân nói, hà tất vì là hài tử sự tình buồn rầu đây. Nên chuyện phát sinh, liền tránh khỏi sẽ không phát sinh. Muốn trách, chỉ có thể trách bọn hắn sanh ở hoàng gia. Trưởng tôn Vô Cấu câu nói này, tuy nhiên ngắn gọn lại nói ra hoàng gia con nối dõi khổ. Sanh ở hoàng gia, vậy thì nhất định ngươi thân bất do kỷ. Nếu như tư chất ngươi bình thường, nhất định cùng hoàng vị vô duyên vậy còn dễ bàn. Ngược lại cho dù ngươi là vô ý hoàng vị, có người cũng sẽ không yên tâm để ngươi sống tiếp. Lý Thế Dân quay đầu lại nhẹ nhàng, lôi kéo trưởng tôn Vô Cấu tay nói, Quan Âm tỷ ngươi nói đúng, là ta trong khoảng thời gian ngắn để tâm vào chuyện vụn vặt. Bất luận tương lai người nào ngồi ở cửu ngũ chí tôn vị trí, hắn đều là ta Lý Thế Dân hài tử, chỉ bất quá, hy vọng bọn họ không muốn đuổi tận giết tuyệt. Lúc này Lý Thế Dân triệt để cảm giác được Lý Uyên khổ sở, thế nhưng là hắn cũng như Lý Uyên đồng dạng không hề đối sách, chỉ có thể mặc cho sự tình đi phát triển. Không lâu lắm, Lý Thái liền cùng La Thông loại người ở Thiên Sách phủ trung tướng tụ. Lý Thái nói với mọi người nói, các vị ca ca, hôm nay liền để chúng ta đi dạo một vòng Trường An thành, đi mua chúng ta yêu thích đồ vật, đi cảm thụ dùng tiền lạc thú. Vì vậy mọi người vây quanh Lý Thái ra Thiên Sách phủ, hướng về Trường An thành phồn hoa đường đi mà đi. Lý Thái là lần đầu tiên tới trong thành Trường An, nhìn cổ sắc cổ hương nhai nói, Lý Thái không khỏi cảm thấy vạn phần cảm khái. Tuy nhiên nơi này không có nhà cao tầng, không có đông nghịt, thế nhưng nơi này làm cho người ta cảm giác là như vậy thanh tân, là như vậy thư thích, liền giống với một cái nhân sinh sống ở thế ngoại đào nguyên bên trong. Bởi vì nơi này có hậu thế không thể thở nổi đến không khí mới mẻ, vô pháp nhìn thấy Bích Lam thiên không. Rất nhanh mọi người liền phát hiện một lão bản ở một khối trên đất trống bày rất nhiều thứ, trong tay hắn ngắt lấy một cái vòng trúc, đồng thời lớn tiếng gào thét. La Thông loại người rất nhanh liền bị hấp dẫn tới, sau đó bảy hài tử liền phần phật bốn phía. Đừng xem La Thông bọn họ từ nhỏ liền sinh hoạt tại trong thành Trường An, thế nhưng bọn họ cũng rất ít đi tới chợ đêm, bởi vì nơi này đủ hạng người ngũ hoa bát môn, ra sao mọi người có, mà những nước nhỏ này công, từng cái nuông chiều từ bé lớn lên. Không có một cái nào là tốt tính khí, nếu để cho các nàng cũng không có việc gì, liền đến chợ đêm đi lung tung, còn không biết phải cho trong nhà gặp phải bao lớn phiền phức đây. Vì lẽ đó lúc bình thường, bọn họ không bị cho phép đi ra đi lung tung, mấy vị tiểu công tử có muốn hay không thử một lần? Một cái đồng tiền 20 vòng, bộ bên trong cái gì lấy đi cái gì, như thế nào? Có muốn tới hay không thử một lần? Người ông chủ kia dụ hoặc lấy La Thông đám người nói, đồng thời 10 phần tùy ý cầm trong tay vòng trúc, trước hướng ra phía ngoài ném một cái, liền bọc tại một cái vòng ngọc phía trên. Điều này làm cho La Thông trong mắt bắn ra một đạo quang mang. Hắn từ trên thân lấy ra nhất định bạc, giao cho bộ vòng quầy hàng lão bản, sau đó nói, cho ta nắm trước tiên đến nhiều tiền như vậy, phân cho huynh đệ ta nhóm, hôm nay xem chúng ta không đem ngươi những cái này đồ vật toàn bộ cho ngươi bộ đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.